Magician trong thế giới comic. Chương 581, Caecilius sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy phải không? Ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi Mordo. Thay ta hướng về Victor chuyển đạt ta lòng biết ơn. Nói xong câu đó Noe liền ngỏm rồi điện thoại. Một cái tay chống đầu Noe không tự chủ được rơi vào suy nghĩ ở trong. Noe mới vừa trò chuyện người là Mordo. Hiện tại Kama, tất cơ bản đều ở Mordo quản lý bên trong. Ensign One Pháp Sư đã rất ít đi tham dự chuyện quản lý. Tựa hồ đang nàng hết sức dưới sự dẫn đường. Sở hữu các ma Pháp Sư đều biết Kama. Tất hiện tại chủ nhân chân chính là tương lai thượng cổ tôn giả Noe. Mà Noe bởi vì vẫn không có chính thức cho phép. Đồng thời Noe vẫn là một cái người nước Anh. Vì lẽ đó hắn vẫn ở lại London Thánh Điện cũng là ở chuyện không quá bình thường. Kama, tát người quản lý hiện tại là Mordo. Mà Mordo người này là một cái cũng không có cái gì dã tâm người. Hơn nữa Noe cùng Mordo quan hệ cùng chặt chẽ. Hai người bọn họ vẫn là cùng một thời kỳ ma pháp sư. Chân chính sư huynh đệ. Thứ này cũng ngang với là đang nói cho sở hữu ma pháp sư. Hiện tại người quản sự là Noe cái này tương lai thượng cổ tôn giả. Có chuyện gì liền tìm hắn được rồi. Đương nhiên, tiền đề là Mordo người này không có cách nào xử lý tình huống lại đi tìm hắn. Chuyện bình thường một cách tự nhiên gặp ở lại Mordo trong tay. Vì lẽ đó Mordo biết đến sự tình cũng sẽ đối lập nhiều hơn chút. Có chuyện gì tìm hắn cũng ở thích hợp có điều. Mới vừa Noe tìm Mordo xác nhận một ít chuyện. Mà Noe đến được kết quả, cũng làm cho hắn hơi có chút cảnh giác lên. Caecilius hiện tại rất bình thường. Hắn vẫn làm từng bước quá cuộc sống của chính mình. Thế nhưng người này thu học đồ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bên trong cũng không thiếu một ít ngũ giai thậm chí lục giai ma pháp sư ở bên trong. Hơn nữa những học đồ này thường thường sẽ rời đi Kama. Tát, vừa bắt đầu Mordo cũng sẽ phái người đi theo. Thế nhưng nhiệm vụ như vậy số thật ở hơi lớn quá đáng. Kama, tát ma pháp sư mặc dù nhiều, đồng thời mỗi một người đều là hảo thủ. Nhưng vấn đề là những ma pháp sư này cũng không phải chuyện gì đều không làm a Kama. Tát đại học cần phải có người đi quản lý cùng giáo dục chứ. Kama, tát phép thuật thường cần phải có người đi bố trí cùng tìm đọc tin tức chứ. Lâu dần. Mordo cũng rất bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục lần theo xuống ý nghĩ. Hơn nữa chuyện như vậy hắn cũng không thể cùng các quốc gia bộ phép thuật đi nói. Kama, tát bên trong sự tình tự nhiên là Kama. Tát bên trong xử lý. Huống hồ coi như nói cho các quốc gia bộ phép thuật có thể thế nào. Không cần nói bộ phép thuật. Coi như nói cho ẩn giấu ở mỗi cái khu vực phép thuật tổ chức cũng không dùng được. Vì lẽ đó Mordo chỉ có thể đem quản chế trọng tâm đặt ở Caecilius trên người. Đối với Mordo lời nói Noe chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tỏ ra là đã hiểu. Kama, tát cũng sẽ không hạn chế tự do thân thể. Bởi vậy những người này chạy loạn khắp nơi cũng thật không có biện pháp gì. Có điều Noe 100. Có thể xác định, William, Mo để Nazini chuyển cáo chính mình tên ma pháp sư kia. Tuyệt đối là Caecilius học đồ. Làm sao? Noe, nhìn Noe nhăn chặt lông mày. Nazini không khỏi tò mò hỏi. Gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Chuyện phiền toái? Noe lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng ta rất muốn nói thật phiền toái. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại. Ta lại cảm thấy cũng không phải như vậy phiền phức. Chỉ là có chút cảm khái. Do niềm tin chuyển biến mà thành cố chấp. Lại chỉ vì một ít dụ nhân liền dẫn đến sa đọa. Hoàn toàn không để ý tới trước đây tất cả. Caecilius sa đọa Noe là vẫn nhìn. Có thể nói người này từ một cái hoài niệm đã từng người nhà ma pháp sư. Biến thành một cái đối với xong việc thất vọng âm trầm ma pháp sư. Mãi đến tận cuối cùng. Hắn biến thành một cái trung tin với Dormammu lý niệm. Mưu toan hủy diệt tất cả tà ác ma pháp sư. Nói thật sự Noe cũng từng đã nếm thử đi dẫn dắt hắn. Thế nhưng cuối cùng Noe phát hiện người này thật sự không cứu lại được đến rồi. Cho tới trực tiếp giết chết hắn. Được rồi, Noe rất muốn thế nhưng là khó thực hiện. Còn muốn không nên ngăn cản hắn. Thực Noe trước đây là dự định ngăn cản. Thế nhưng hiện tại Noe cảm thấy vẫn là quên đi. Hiện tại Noe đã cửu giai. Ở thực lực này giai đoạn Noe thật không cảm giác mình gặp lo lắng một cái đường xa mà đến Dormammu. Đương nhiên, đây là có đá thời gian thành tựu dựa dẫm điều kiện tiên quyết. Còn có muốn hay không học tập trên đến một phát. Noe sờ sờ cằm. Chuyện như vậy Noe chính mình tạm thời cũng không có xác định được. Dormammu đến cùng là ra sao phương thức chiến đấu? Vượt vĩ độ mà đi tới để có bao nhiêu sức chiến đấu? Noe hoàn toàn không rõ ràng. Bởi vậy Noe tất nhiên muốn cẩn thận một chút một ít. Lắc lắc đầu, Noe đứng dậy nhìn về phía Nazini. Đi thôi, xem ra chúng ta cần phải đi một chuyến bộ phép thuật. Đi bộ phép thuật, Nazini méo sạch đầu tò mò hỏi. Xem ra lần này sự tình thật sự không đơn giản a, vẫn tốt chứ. Thực tất cả cũng đều còn ở nắm trong bàn tay. Noe vẫy vẫy tay. Ta cũng sẽ không đần độn như vậy bị động. Ở ta phát hiện một chút manh mối thời điểm ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngươi không phải vẫn như vậy sao? Nazini gật gật đầu. Ta cùng đi với ngươi đi. Mấy năm qua ở bộ phép thuật chăm sóc cho chúng ta mới phát triển thuận lợi như vậy. Vừa vặn ta cũng đi cố gắng cảm tạ một phen. Shane cùng Everett cùng đi đến Ellie, Khấu Miêu nơi ở, mà ở tại bọn hắn sát vách chính là Khấu Miêu ỷ Tosran điều tra người nhà. Bọn họ cộng đồng trụ ở một cái bên trong tiểu khu. Rất rõ ràng nơi này là một cái khu nhà giàu. Shane đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Không thể không nói nơi này bảo an công tác làm thật sự rất tốt. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này cũng cực kỳ tốt. Chỉ là có một chút để trên cảm giác được không quá thoải mái. Bởi vì hắn vẫn đúng là cảm nhận được một luồng mùi máu tanh trên không trung lan tràn. Loại này mùi vị rất nhạt. Nhạt hầu như có thể làm cho tất cả mọi người cho lãng quên. Đại khái duy nhất có thể ngay lập tức nghe thấy được mùi vị này. Chỉ có đối với mùi máu tanh có 10 phần mẫn cảm gia hỏa. Tỷ như Dracula. Liên tỷ như trên lần trước đối phó rơi ma. Đương nhiên cũng có người sói. Xem ra lần này, e sợ thực sự là ma vật đang tác quái. Trên thở dài, nhỏ giọng quay về bên người Everett nói rằng. Ồ, ngươi phát hiện cái gì? Everett kỳ quái nhìn trên một chút. Nói một chút coi, có phát hiện được gì mới không? Mùi máu tanh, ta sau khi xuống xe liền cho chính ta sử dụng một cái phép thuật. Đến tăng cường ta khứu giác, ta đối với mùi máu tanh rất mẫn cảm. Bởi vì, quên đi, ở ta xuống xe ngay lập tức ta liền mùi vị một luồng rất nhạt mùi vị. Thật sao? Có thể phán đoán là cái gì không? Không xác định, thế nhưng khả năng đúng là người sói hoặc là Dracula cái gì? Trời mới biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là biết rõ xảy ra chuyện gì. Thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới thi thể. Được rồi, xem ra chúng ta có chuyện để làm. Shane gật gật đầu, xem như là nhận rồi Everett lời giải thích. Xác thực bọn họ hiện tại có chuyện để làm. Liếc mắt nhìn trước người Khấu Mia, lại nhìn một chút đối diện cái kia một nhà nhà. Shane quyết định hay là đi Khấu Mia trong nhà nhìn kỹ hẵng nói. John, đồ của chúng ta ngươi đều dẫn theo sao? Theo Khấu Mia nữ sĩ bước chân, Shane nhỏ giọng quay về Everett hỏi. Đương nhiên, Sherlock, Everett gật gật đầu, bao quát ngươi những người kỳ quái thảo dược. Nói chuyện đồ chơi kia là làm được việc gì? Có thể khiến người ta mở miệng đồ vật. Shane nhỏ giọng nói rằng, ngươi vừa nãy nói không sai. Khấu Mia xác thực rất kỳ quái. Hẳn là theo bản năng muốn lãng quên một vài thứ. Mà những thứ đồ này ta cảm thấy có thể sẽ rất then chốt. Vì lẽ đó ngươi dự định làm cho nàng nói ra. Everett nhíu nhíu mày. Này quá tàn nhẫn. Sherlock, ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Khả năng này phá hủy nàng. Shane không hề trả lời. Hắn đương nhiên biết mình cách làm thật không tính là cỡ nào có đạo đức. Thế nhưng Shane nhưng có thể bảo đảm Khấu Miên nữ sĩ tuyệt đối sẽ không nhớ lại đến. Nàng mạnh mẽ lãng quên đồ vật là cái gì? Ở Everett trong bao, không chỉ có riêng có khiến người ta mở miệng chút serum. càng có một loại có thể khiến người ta lãng quên một ít chuyện thực vật. Này Đông Sicko có thể là Oblivious nguyên thủy mô hình. Thế nhưng không đáng kể. Strange ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ cái kia ma chú tình huống. Tốt nhất vẫn là sử dụng cái này ngoạn ý, một đường đi vào trong nhà. Strange lông mày cũng Việt Châu càng sâu. Bởi vì Strange phát hiện tại đây cái trong phòng mùi máu tanh là coi trọng nhất. Điều này không khỏi làm Strange sản sinh một loại không tốt làm ý nghĩ. Lẽ nào Khấu Miên nữ sĩ bằng hữu là bị bản thân nàng giết chết? Tùy tiện ngồi đi, hôm tiên sinh, Khấu Miên tiểu thư mở miệng nói rằng. Đúng rồi, liên quan với bằng hữu ta tình huống ta vẫn không có cơ hội từ từ nói một hồi. Tên của nàng gọi Miên. Miên Lester, là một cái nhà tâm lý học. Hừ hừ, còn có cái gì? Strange cùng Everett đồng thời ngồi ở trên ghế sofa. Everett thật lòng Watcher Khấu Mia nhỏ bé. Mà Strange mở miệng hỏi. Thân nhân của nàng bằng hữu. Quan hệ làm sao? Xin mời tỉ mỉ nói một chút. Khấu Mia gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ mà thật lòng giảng giải nổi lên liên quan với nàng bằng hữu sự tình. Mia Lester, 33 tuổi, là một cái nhà tâm lý học. Nàng có một cái trượng phu tên gọi Adam Lester. Là một cái tài chính công ty quản lý. Hai người bọn họ sinh hoạt mỹ mãn. Đồng thời tựa hồ đang chuẩn bị muốn một đứa bé. Bọn họ thậm chí đều liền hài tử y vật cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Hai người bọn họ những người vòng đều coi như không tệ. Chí ít hai người bọn họ đều không có cái gì kẻ địch. Đối thủ cạnh tranh đúng là có. Thế nhưng là cũng không có đạt đến nước sôi lửa bỏng mức độ. Strange nhíu nhíu mày, tình huống như vậy tựa hồ không tồn tại giết người độ khả thi a, sờ sờ cằm. Strange tiếp tục hỏi, như vậy, gần nhất các ngươi cái này bên trong tiểu khu, có hay không cái gì người xa lạ ra vào? Người xa lạ, Khấu Mia nhíu nhíu mày, thật giống không có, nha đúng rồi, Mia còn có một người muội muội, kêu tên Cassie. Ở Mia sau khi mất tích nàng đã tới đến tiếp bạn tìm vợ không có kết quả. Tinh thần tiếp cận tan vợ Adam. Nàng là một cái không sai hài tử. Là như vậy phải không? Strange sờ sờ cằm. Nhìn trước mắt Khấu Mia Strange bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Người rất buồn ngủ. Đúng không? Cái gì? Khấu Mia hoàn toàn không làm rõ Strange có ý gì. Chỉ là khi nàng lại một lần nữa dự định mở miệng dò hỏi thời điểm nàng bỗng nhiên chú ý tới. Trên hai tay xuất hiện một chút màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, cách trương.